Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Cam Long nhận sở. Tề dân yếu thuật, thiên công khai vật, nông chính toàn thư, các loại thư tịch, ở đời sau một số triều đại có thể sẽ bị cho rằng là bàng môn tà đạo. Nhưng hiện tại không thể nghi ngờ là cường quốc làm dân giàu sách giáo khoa. Một sàng bạch thuấn thật lấy ra toàn bộ, dù cho Cam Long lại quyền lớn, cũng vô pháp theo toàn bộ Tần quốc chống lại, mà bạch thuấn, thánh sư hậu nhân, thân phận cũng ở này bị Doanh Cử Lương khiến Sa Anh vạch trần. Chúng đại thần dồn dập ồ lên, cũng bừng tỉnh minh bạch bạch thuấn vì sao đọc qua những cái chưa bao giờ truyền lưu thế gian thư. Tịch, biết được bạch thuấn, thân phận, cùng tài năng. Tần quốc triều đình đông đảo đại thần á khẩu không trả lời được. Liền lão Cam Long đều chỉ có thể lựa chọn nuốt giận vào bụng. Triều hội ở một mảnh không khí quỷ quái bên trong kết thúc. Tần Công Doanh Cừ Lương tuyên bố tan triều. Đồng thời hô Doanh Kiền, Sa Anh, Cảnh Giam cùng Bạch Thuấn đơn độc nói chuyện. Hướng đi hậu điện, Bạch Thuấn nhún nhún vai. Theo ba người chuẩn bị đi cùng Doanh Cử Lương nói chuyện riêng. Đi ngang qua Cam Long trước mặt thời điểm đột nhiên xoay người. Lấy chỉ đời kiếm lột bỏ Cam Long đầu quan, con người của ta đừng ưu điểm không? Chính là thành thực, kỳ thực đỗ trí ngón tay là ta bẻ gãy. Kia cá nhân cũng là ta chấn thương. Muốn báo thù tùy thời có thể lấy đi tìm tới. Bạch Thuấn sau khi nói xong kiếm chỉ vung một cái. Đại điện trên cọc gỗ là hơn một ngón tay động, Cam Long bị Bạch Thuấn động tác giật mình, còn tưởng rằng hắn liền muốn một mạng. Bạch tiên sinh có thể tự yên tâm, đỗ trí hắn là mua dây buộc mình, lão phu tự nhiên sẽ không lấy công báo tư. Tiên sinh chỉ cần có thể trợ Tần quốc phú cường, lão phu liền là đủ. Cam Long cố nén ý sợ hãi, nét mặt già nua mỉm cười nói. Cam Long sợ chết, càng già càng sợ chết. Hắn thân là Tần quốc lão thế tộc, lại là văn nhân, quyền cao chức trọng, không cần đi đánh giặc. Vốn là vô tư, hiện tại không có bất kỳ người nào dám giết hắn, cũng không có bất kỳ người nào có thể giết hắn. Cho dù là Tần quân Doanh Cử Lương, bất luận người nào giết chết một cái Tần quốc lão thần, nguyên lão, đều biết bị Tần quốc, thậm chí là người trong thiên hạ vứt bỏ, nhưng Bạch Thuấn lại sẽ không. Bạch Thuấn thánh sư đời sau cũng đủ để trung hòa vô số ác danh. Huống chi Tề quốc truyền đến liên quan với Bạch Thuấn, một bữa cơm ân huệ. Nhất trang chi báo, ca tụng, Tề Vương cùng Mạnh Tử đều gọi tán Bạch Thuấn cao thượng phẩm đức. Hơn nữa Bạch Thuấn hưng quốc chi tài, trị quốc kế sách, thánh sư danh hào. Cam Long chỉ cảm thấy coi như Bạch Thuấn lập tức giết hắn. Người khác cũng chỉ sẽ cho rằng hắn Cam Long mặt dày mày dạn. Phẩm hạnh thấp kém, bỉ ổi buồn nôn, mới làm cho đường đường ôn hòa khiêm nhượng. Tài đức gồm nhiều mặt Bạch Thuấn bắt hắn cho giết. Cam Long trước hỉ nộ không lộ, đồng thời giữ mình tự vệ, chỉ làm cho đệ tử Đỗ Chí đi làm ác nhân. Chính là vì để ngừa bất kỳ khả năng phát sinh vạn nhất. Hiện tại Bạch Thuấn thân phận có thể hoàn mỹ áp chế hắn tất cả danh khí, danh vọng, học thức, thậm chí có thể giết hắn còn để người trong thiên hạ nói, giết đến tốt. Mà Bạch Thuấn thể hiện ra võ nghệ lại như cùng thiên nhân giống như vậy. Cam Long đương nhiên phải giả bộ làm người tốt, thậm chí là kết giao Bạch Thuấn. Dù cho cái này rất trái lương tâm, nhưng vì là mạng sống, vì quyền chuôi, có chút bất đắc dĩ. Đây là danh vọng chỗ kinh khủng. Tương lai sẽ có một người gọi là Mạnh Thường Quân Điền Văn. Cũng sẽ hơi hơi cảm nhận được loại cảm giác này thư thích. Nếu như Bạch Thuấn chính là đã từng Sở Quốc Luận Chiến truyền đạo thánh nhân chi sư tin tức công bố. Cái kia đừng nói giết một cái Cam Long. Giết Mạnh Kha, người khác đều biết suy đoán có phải hay không Mạnh Tử đức hạnh có sai lầm. nếu như Bạch Thuấn là Thuấn Đế thân phận cũng xuất hiện, trực tiếp giết chết Chiến Quốc Thất Hùng toàn bộ quân chủ, thiên hạ cũng sẽ cho rằng là bọn họ đức hạnh không tốt. Bạch Thuấn là Thế Thiên Hành Đạo, còn thiên địa một cái ban ngày ban mặt, nếu như nhân tổ, nhân tổ bại lộ thật giống không có tác dụng gì. Quá xa xưa, nếu như nhân tổ, nhân tổ bại lộ thật giống không có tác dụng gì. Quá xa xưa, xa anh, người tiểu tử này đem tiên sinh mang về xem như lập đại công. Vừa vào nội điện, Doanh Kiền liền vỗ Xa Anh vai cười to nói. Đúng vậy a, tiên sinh chính là bất thế chi tài, nhất định có thể trợ Tần Quốc trở lại mục công bá nghiệp. Doanh Cử Lương cũng cảm thán nói, lúc trước Tần mục công Bách Lý Hề phụ tá thành tựu bá nghiệp. Bách Lý Hề trị quốc chi đạo chỉ là Bạch Thuấn năm đó di lưu lại đế vương, bá bên trong vương đạo nền chính trị nhân từ. Hiện tại, Bạch Tử hậu nhân, tự thân tới Tần Quốc. Vậy còn được, vậy để tiên sinh bất kỳ chức vị. Doanh Cử Lương cao hứng xong, nghĩ đến cái này vấn đề mấu chốt. Ấy, tiên sinh đại tài, Tần Quốc chức vị mặc hắn tuyển chứ. Doanh Kiền vung tay lên, nói, đại ca, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Bất quá tiên sinh, ngươi muốn cái gì chức vị cứ việc nói. Doanh Cử Lương khóc cười không được, nhìn về phía Bạch Thuấn, hắn cũng muốn nghe một chút Bạch Thuấn mình muốn chức gì vì ta chỉ có thể giúp Tần Quốc đại đạo cùng tiểu đạo, trung gian còn cần có một người khác. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, không hề trả lời. Vì sao, vì sao đại đạo tiểu đạo ngươi liền đến, nửa đường ngươi không làm? Doanh Kiền vội vã mà hỏi. Mọi chuyện tự mình làm, ngươi muốn ta mệt chết à? Bạch Thuấn ngược lại cũng yêu thích Doanh Kiền cái tính cách này, trực tiếp cũng sang sảng hồi đáp. Điều này cũng đúng, ngươi cần ai giúp bận bịu? Sơn Đông Lục Quốc sĩ tử hay đi, không đủ nói lão Tần nhân cũng quản đủ. Doanh Kiền nghĩ lại cũng thế, nói, chỉ cần một người. Bạch Thuấn mỉm cười nói, một người. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Xa Anh đột nhiên nghĩ đến Tôn Tẫn, ví dụ hỏi, Mạc Phi tiên sinh lại là muốn tiến cử một vị đại tài. Vâng, ta có thể làm Thượng Lương, cũng có thể làm Cơ Thạch, nhưng chỉ có người này mới là cường Tần trụ cột vững vàng. Bạch Thuấn gật đầu thừa nhận nói, người phương nào? Doanh Cử Lương đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, kỳ thực trong đầu đã hiện ra một cái trước đây đã từng gặp một lần người. Vệ Ưởng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.